kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 574, mật ong, gocchuyenaudio.com. Một câu thiếu chút nữa làm Ninh Tương Y tê liệt. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng sẽ có nhân quả loại này. Nàng bảo vệ giọng nói Ninh Úc liền dùng tiếng nói tô phá chân trời kia, như vậy mà trêu chọc nàng. Cố tình làm nàng không còn cách kháng cự, trái tim bé nhỏ nhảy bay nhanh. Ninh Tương Y thậm chí có loại cảm giác choáng váng thiếu oxy, thật sự là không có tiền đồ. Mặc dù nàng hoảng hốt lại còn không quên trọng điểm. Vậy ngươi hiện tại có thích ăn đồ ngọt không? Ninh Tương Y nghĩ thầm, nếu hắn nhiều năm như vậy cũng không thay đổi thói quen, nàng về sau liền chú ý một chút, không cần cưỡng ép hắn. Ninh Úc thấp giọng cười, thanh âm đặc biệt thanh nhã của hắn lưu truyền, mà Ninh Tương Y hận không thể che lại lỗ tai, cũng tốt hơn bị tiếng cười của hắn trêu chọc đến thở dốc. Ta thích. Hắn hôn nàng một cái, khẳng định với nàng. Chỉ cần là nàng đút ta đều thích, vậy vẫn là không thích đồ ngọt rồi. Ninh Tương Y rối rắm, hai ngón tay vặn bánh quai chéo, nửa ngày lại hỏi. Kia trước kia, chính là, ta vẫn luôn không biết chuyện này, ngươi sẽ không cảm thấy, là do ta không quan tâm để ý ngươi. Kỳ thật không phải như thế sao, nàng đối với người này, chỉ là không quá chú ý chi tiết thôi, bằng không đời trước cũng sẽ không rơi vào cái kết cục kia. Ninh Úc yêu thương ôm nàng cọ lại cọ, chỉ cảm thấy rốt cuộc không có cách nào chuyên tâm cho nàng cho ăn, nàng đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức hắn chỉ nghĩ ăn luôn nàng. Ăn sạch nàng, hoàng tỷ từ nhỏ liền không phải một người sẽ quá để tâm một chuyện. Tâm địa nàng rộng lớn, sự tinh tế của nàng cũng chỉ sẽ thể hiện ở việc lớn. Hơn nữa nàng không có không quan tâm ta. Là ta muốn giống với nàng, nàng thích cái gì ta liền thích cái đó. Ninh Tương Y bị hắn nói vậy lại càng ngượng ngùng, ở trong lồng ngực hắn xoa xoa. Nàng biết Ninh Úc đang an ủi nàng, nàng cũng biết rõ chính mình là người bị thiếu EQ, cùng sự quan sát tỉ mỉ cẩn thận có đôi khi còn sẽ đắc ý vênh váo. Mà Ninh Úc và nàng không giống nhau, hắn là một người rất mạnh cố chấp, bao gồm cả thiên hạ và cả những chuyện nhỏ. Có thể chú ý tới nàng bất luận là thói quen nhỏ nào. Giống như chuyện ăn gà này. Nàng không thích ăn nội tạng, chán ghét mùi lạ, hắn là một đại nam nhân, lúc nấu nướng sẽ thêm một chút cỏ giảm vị tanh, sẽ đem nội tạng bỏ đến một chút không dư thừa, dùng lá cây có hương thơm bao quanh rồi mới quay, lại bôi lên lớp mật ong nướng tiêu. Đem đến cho nàng, Ninh Tường Y không phải là người làm ra vẻ, nên khi xuống tay tuyệt không ngượng ngùng, cho nên nàng trước nay chưa nói quá, nàng ghét nhất dầu mỡ đầy tay. Ấy, hẳn là không có ai sẽ thích đâu. Cho nên Ninh Úc không muốn nàng động tay, đem thịt gà xé ra từng chút đút cho nàng. Cho nên cùng so sánh với một Ninh Úc tinh tế tỉ mỉ, nàng xác thật còn kém một chút. Ninh Tường Y trong lòng nhắc nhở chính mình, về sau chú ý không thuận tay mà cho hắn ăn điểm tâm, nhất định phải nhớ rõ. Nhìn bộ dạng Ninh Tường Y, Ninh Úc đem thịt gà để qua một bên, thở dài nói với độ nàng. Bảo bối của ta, nàng nghe vẫn chưa hiểu sao. Hà, Ninh Tương Y ngửa đầu nhìn hắn, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nàng mới đột nhiên nhớ tới đối phương xưng hô có bao nhiêu ái muội, trên mặt ửng hồng, nàng mới có bao nhiêu thẹn thùng. Ninh Úc thích nhất bộ dáng an phận lại ngượng ngùng này của nàng, hôn hôn môi nàng một cái. Ý của ta là ta thích đồ ngọt. gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y trừng mắt to như mắt cá nóc, bộ dạng kia rõ ràng tức giận vì Ninh Úc xem nàng như một đứa con nít mà lừa gạt. Ninh Úc đem môi nàng giữ trong miệng, ngọt ngọt ngào ngào dày vọ, một bên cọ sát môi nàng một lúc lâu, một bên than thở nói. Chẳng lẽ còn có cái gì ngọt hơn nàng sao? Đồ ngốc của ta à! Vẻ đẹp của nàng, đã sớm thắng qua vô số đồ ngọt, hắn thích ăn nàng, sao còn có thể chán ghét vị ngọt chứ? Ninh Tường Y bất chi bất giác phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ thẫm. Sao có thể không cần một lời không hợp liền bắt nạt nàng? Nàng muốn tránh cũng không được. Lúc này thạch thất im ắng, chỉ có tiếng Ninh Úc hôn môi nàng, tiếng vọng chép chép, vô cơ ái muội đến mức làm ngứa lòng người. Không ăn đi, Ninh Úc nhẹ giọng hỏi, mà Ninh Tương Y bị hắn hôn thành một bãi xuân thủy, ý thức đã sớm không rõ ràng. Ninh Úc đem bao thịt gà gói lá cây ra xa một tí, nhìn bộ dáng tinh tế đoan trang của nàng, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Ninh Tương Y tựa hồ bị tầm mắt hắn làm cho bỏng rát, vội vàng rời đi mục tiêu, lại thấy hắn hai tay ngón tay còn bẩn, liền từ không gian lấy ra khăn. Ta cho lau cho ngươi nha. Ninh Úc rất nghe lời, đem tay phải giao cho nàng. Tay Ninh Úc phi thường xinh đẹp, lớn nhỏ phù hợp, thon dài trắng nõn, lại rất có lực, sẽ không cho người ta cảm giác nhu nhược. Ở giữa ngón tay còn có không ít vết chai mỏng. Do việc cầm kiếm lưu lại, còn có do việc cầm bút lưu lại. Móng tay hắn giữ gìn đến phi thường chỉnh tề, tay cũng rất sạch sẽ, chỉ là lúc này dính chút dầu mỡ, mà dầu mỡ cùng với hương mật ong, cũng thật khó cho hắn, thời gian gấp như vậy, còn đi tìm mật ong tới nướng thịt gà, người nam nhân này. thật sự đem nàng đặt ở đầu quả tim yêu thương. Ninh Tường Y nghĩ như vậy, ma xôi quỷ khiến, lại nhiệt tình liếm liếm ngón tay đối phương. Ninh Tường Y rõ ràng cảm giác được Ninh Úc run lên. Nàng, muốn làm gì? Hắn tựa hồ có điểm mê man. Ngón tay phía trên mới chuyển đến cảm giác mềm mại, có phải hắn đang nằm mơ không? Ninh Tường Y thấy bộ dáng ngây ngô của hắn, trong lòng ngứa ngáy, lá gan liền càng thêm lớn. Nàng lại một lần nhìn đôi mắt Ninh Úc lớn mật lại thử ở trước mặt hắn, tỉ mỉ liếm sạch sẽ ngón trỏ của hắn, còn chưa xong, nàng liếm từng ngón tay còn lại của hắn, làm mắt Ninh Úc tựa hồ muốn bốc hỏa liếm xong ngón tay của hắn, nàng lại tiếp tục liếm cả bàn tay của hắn. Cảm giác nóng ngứa làm tay Ninh Úc co rụt lại, Ninh Tường Y lại bắt lấy, dùng khăn xoa xoa tay, trong quá trình hai người đều rất ngượng ngùng, vùi đầu trầm mặc. Rõ ràng chỉ là một sự dụ dỗ nho nhỏ, không khí lại giống như bốc hỏa vây quanh hai người, làm cho hơi thở của bọn họ đều có chút loạn. Ninh Tường Y càng lau một bên tay của hắn, một bên ảo não đem đầu cúi thấp. Nàng vừa mới làm ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bị sắc đẹp mê hoặc, sao lại lớn mật mà làm ra hành động dụ dỗ này? Mà Ninh Úc còn lại là u mê, phảng phất còn dư vị cảm giác lúc nàng liếm tay của. Má nàng phấn hồng, ánh mắt mê ly, lông mi thật dài run rẩy, làm hơi thở của hắn trở nên rối loạn. Hắn vẫn luôn nhớ nàng mới vừa tỉnh còn suy yếu. Nhưng bảo bối của hắn lại âu yếm câu dẫn, hắn có chút không chê không được chính mình. Thấy Ninh Úc thật lâu không nói gì, Ninh Tường Y trộm ngẩng đầu, làm bộ lơ đãng nhìn bộ dạng hắn, nhưng vừa thấy liền cảm thấy không ổn. Nàng phát hiện Ninh Úc giống như ác lang nhìn chằm chằm nàng. Góc truyện audio.com ánh mắt mang tính xâm lược kia làm nàng phảng phất bị dọa đến đồng tử co rụt lại cách trương.